Bất diệt bá thể quyết, chương 1952, Chiêu Dương Thương Đổi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc ấy Chiêu Dương Thương Đổi lĩnh đổi, tại nhìn thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy, liền có dạng này tu vi, đối với Mộ Phong rất là thưởng thức, vốn định trực tiếp cho Mộ Phong làm hộ vệ dài, lại bị Mộ Phong cự tuyệt. Mộ Phong biết, Thương Đổi lĩnh đổi là dự định mời chào hắn. Cho hắn hộ vệ trưởng chính là một loại tín hiệu, có thể Mộ Phong lại làm sao coi trọng chỉ là một cái Chiêu Dương Thương hội đâu. Nếu không phải là hắn không biết luyện thần cốc như thế nào đi, hắn cũng không có khả năng ra hạ sách này, bị Chiêu Dương Thương đội mời chào là hộ vệ. Giờ phút này, Mộ Phong chính có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia bị mấy thiếu nam thiếu nữ vờn quanh xinh đẹp thiếu niên. Kẻ này tên là Trần Minh Thụy. Là Sơn Hải Quốc quốc chủ Trần Phong con thứ, mặc dù tại Sơn Hải Quốc bên trong, không bằng con trai trưởng, nhưng nó địa vị vẫn như cũ rất cao, mà vây quanh Trần Minh Thụy chuyển các thiếu nam thiếu nữ. Đồng dạng là Sơn Hải Quốc quan lại quyền quý về sau. Bọn hắn cùng Trần Minh Thụy đồng dạng, lần này đi theo Chiêu Dương Thương hội đi luyện thần cốc là vì cầu linh binh. Trần Minh Thụy tại mấy năm trước. Liền từng đi qua luyện thần cốc, đồng thời thuận lợi cầu tới trong tay chuôi này Thủy Long Kiếm. Lần này lại đi, là vì cầu một bộ phòng giáp, lấy Trần Minh Thụy cầm đầu các thiếu nam thiếu nữ. Mặc dù thực lực tu vi đều chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn thân phận đều không bình thường, cũng là lần này thương đội bảo hộ đối tượng một trong. Mộ Phong chỗ lấy chú ý cái này Trần Minh Thụy. Tự nhiên không phải bởi vì là thân phận của hắn, mà là tại quan sát trong tay Thủy Long Kiếm. Cái này Thủy Long Kiếm mặc dù chỉ là hoàng binh, nhưng thủ pháp luyện chế rất là đặc thù, mà lại vật liệu cũng có phần là bất phàm, hoàn toàn chính xác so đại bộ phận hoàng binh đều muốn càng đặc thù độc đáo. Cái này luyện thần cốc thủ pháp luyện chế xác thực có chút ý tứ. Cái này Trần Minh Thụy trong tay Thủy Long Kiếm tuy là hoàng binh, nhưng vô luận là sắc bén vẫn là linh tính đều vượt qua cùng giai hoàng binh. Nghe nói đây vẫn chỉ là luyện thần cốc một vị phổ thông trưởng lão thủ bút A, Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mộ Phong gật gật đầu. Đối với cái kia luyện thần cốc ngược lại là sinh ra một tia hiếu kỳ. Phổ thông trưởng lão đều có thể có như cao siêu thủ pháp luyện chế. Cái kia luyện thần cốc chân chính khí luyện đại sư đâu? Không thể không nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Quảng cáo, Lý Phong, xem ra ngươi là muốn tiến luyện thần cốc, mới có thể tiếp nhận chúng ta Chiêu Dương Thương đội mời chào a. Chấm, một đạo thanh thúy mà mềm mại đáng yêu thanh âm, tự Mộ Phong sau lưng truyền đến, tùy theo mà đến chỗ này, chính là một cỗ nhàn nhạt dễ ngửi thơm ngọt khí tức. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn mỹ lệ nữ tử, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nàng này thân mặc một thân đỏ tươi sườn xám, đem vóc người bốc lửa kia hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lại phối hợp lên mặt bên trên góc cạnh tinh tế khuôn mặt, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào hai mắt tỏa sáng. Vì đó si mê điên đảo. Trình lĩnh đội quả nhiên là băng tuyết thông minh, Mộ Phong gật gật đầu, rất dứt khoát thừa nhận, trước mắt cái này vưu vật mỹ nhân, chính là lần này Chiêu Dương Thương đội lĩnh đội Trình Chiêu. Nàng một mực đều rất coi trọng Mộ Phong, trước đó mời chào qua Mộ Phong, chỉ bất quá bị Mộ Phong từ chối nhã nhặn, trong lòng một mực cũng không quá cam tâm, Trình Chiêu là cái tâm cao khí ngạo người. Tuổi tác của nàng cùng Mộ Phong kỳ thật không kém nhiều. Tu vi cũng đã kinh thật to sáu giai võ tông đỉnh phong. Coi là nhân vật thiên tài. Sở dĩ, tại mời chào quá trình bên trong, phát hiện Mộ Phong lại là ba giai võ tông, nàng mới có thể đối với Mộ Phong nhìn với con mắt khác. Vẫn muốn mời chào Mộ Phong là Chiêu Dương Thương hội sử dụng. Đáng tiếc, Mộ Phong căn bản không lĩnh tình. Thậm chí lúc ấy đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cái này khiến Trình Chiêu trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đều nhanh hoài nghi mình có phải hay không mất đi mị lực. Nàng là rất rõ ràng mị lực của nàng. Những năm này, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn truy cầu qua nàng. Chỉ bất quá nàng lòng dạ rất cao, căn bản không có vừa ý mà thôi. Nhưng phàm là nàng chủ động đáp lời nam tử, cơ bản không ai sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu. Cho nên, tại Mộ Phong nơi này gặp khó, để Trình Chiêu có chút không phục. Lý Phong, ngươi chỉ muốn gia nhập Chiêu Dương Thương Hội, ta có thể hướng phụ thân ta trưng cầu, để hắn lấy Chiêu Dương Thương Hội danh nghĩa, thay ngươi mời đến luyện thần cốc cấp cao nhất tông sư là ngươi luyện chế cực phẩm tông binh. Mà lại ngươi còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần đầy đủ hợp lý, ta cũng sẽ xét thỏa mãn ngươi. Trình Chiêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong, lần nữa mở miệng lôi kéo. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ, nói, Trình lĩnh đội, ta bất quá là cái nho nhỏ tán tu, thiên phú cũng không có như vậy xuất chúng, vì sao ngươi liền chết nhìn ta chằm chằm không thả đâu. Trình Chiêu nhếch miệng, da mặt có chút hồng nhuận, nàng cũng không thể nói, nàng còn chưa hề bị người cự tuyệt qua, sở dĩ lần này lôi kéo Mộ Phong, bất quá là hành động theo cảm tính mà thôi. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi, đây chính là ta có thể đưa cho ngươi tối ưu dày điều kiện. Ngươi muốn biết, chúng ta Chiêu Dương Thương Hội cái khác ba giai võ tông, đãi ngộ vẻn vẹn chỉ có ngươi 1/3, ngươi cũng không muốn không biết đủ à. Trình Chiêu tiếp tục nói, ta cự tuyệt, Trình lĩnh đội vẫn là không nên uổng phí khí lực. Mộ Phong chắp tay lắc đầu nói, Trình Chiêu tức giận đến bộ ngực lên phục bất định. Đôi kia óng ánh con ngươi xinh đẹp, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Trình Chiêu tuổi tác cùng hắn không kém nhiều, nhưng cái này tâm tính còn có chút non nớt, mời chào không thành còn nhất định phải cứng rắn chiêu, đây không phải tự tìm khổ ăn. Mộ Phong cũng không để ý Trình Chiêu, quay người về tới trong khoang thuyền. Một bên khác, vừa mới tại thiếu nam thiếu nữ trước mặt khoe khoang Trần Minh Thụy cũng nhìn thấy Trình Chiêu cùng Mộ Phong bên này, đặc biệt là trông thấy Trình Chiêu cùng Mộ Phong đang thì thầm nói chuyện. Hơn nữa còn là cái trước chủ động tìm cái sau nói chuyện. Cái này khiến Trần Minh Thụy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Trình Chiêu tại Sơn Hải Quốc quốc đô, thế nhưng là số 1 số 2 mỹ nữ, mặc dù tuổi tác so với hắn lớn, nhưng Trần Minh Thụy tại nhìn thấy Trình Chiêu từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đã mê luyến bên trên cái này so với hắn lớn 4 tuổi nữ nhân. Lúc trước, Trần Minh Thụy đầu não nóng lên, đã từng truy cầu qua Trình Chiêu, bản cho rằng 10 phần chắc 9, lại bị Trình Chiêu lạnh lùng cự tuyệt. Quảng cáo, ở trong mắt Trần Minh Thụy, Trình Chiêu chính là cái băng sơn nữ tử, từ trước đến nay không sẽ chủ động cùng khác phái đáp lời. Mà hiện tại hắn lại trông thấy cái này trong mắt của hắn băng sơn mỹ nhân, lại cùng một thanh niên tán tu ở nơi đó xì xào bàn tán. Trần Minh Thụy tự nhiên trong lòng rất là khó chịu, thậm chí còn rất là không phục. Lúc này, Trần Minh Thụy phát hiện, cách đó không xa Trình Chiêu, hướng phía bên này đi tới. Trần Minh Thụy, vừa rồi kia là thương đội mới chiêu hộ vệ, tên là Lý Phong, ngươi không cho phép nhúc nhích hắn. Trình Chiêu thật sâu nhìn Trần Minh Thụy một chút, sau đó cùng Trần Minh Thụy sai vai mà qua. Trình Chiêu thế mà còn như thế che chở hắn, đáng ghét. Trần Minh Thụy sắc mặt triệt để trầm xuống, hai tay vỗ tay phát ra tiếng. Công tử, chuyện gì? Một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Trần Minh Thụy. Hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng hỏi, đi điều tra một chút vừa rồi tiến vào bên trong khoang thuyền tên kia là lai lịch gì? Nếu là không có lai lịch ra sao? Cho ta trực tiếp phế đi hắn. Trần Minh Thụy lạnh lùng nói. Vâng, lão giả lên tiếng, chính là lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên địa. Cách đó không xa, Trình Chiêu trông thấy cái này một màn, cũng không có ngăn cản ý tứ. Khóe miệng nhấc lên một tia lạnh lẽo độ cong, không ai có thể cự tuyệt được nàng, mà Mộ Phong lại nhiều lần cự tuyệt nàng, như vậy liền phải trả giá thật lớn. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.